Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 652. Tiểu Tam, người cần phải trở về a. Chương 652. Tiểu Tam, người cần phải trở về a. Lăng Trì là cái gì ý tứ? Ngọc Tiểu Cương khả năng không biết, nhưng là đâu? Sử tử này hai cái chữ Ngọc Tiểu Cương còn là biết đến. Này là phán xử chính mình tử hình sao? Sợ hãi tử vong phun lên Ngọc Tiểu Cương trong lòng. Hắn còn có đệ tử tại trên con đường thành thần. Một khi hắn thành thần trở về, chính mình nửa đời trước chịu bao lớn khổ, sau nửa đời cũng liền có thể hưởng bao lớn phúc. Hắn cũng không muốn ăn một đống lớn vị đắng, còn không dễ dàng tại chính mình thiên tân vạn khổ, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng hạ, bồi dưỡng nhất đại thần minh đệ tử, lại một điểm phúc đều không nghĩ đến. Ngòm cù tỏi, hắn điên cuồng tại tòa án gầm thét lên. Không, ta vô tội, các ngươi không thể như vậy xét xử ta. Oan uổng, ta là vô tội, coi như khởi xướng chiến tranh, tạo thành thương vong, kia cũng không thể tính tại ta Ngọc Tiểu Cương đầu bên trên. Chẳng lẽ các ngươi liền không có giết người sao? Quan tòa phất phất tay, làm người hầu đem Ngọc Tiểu Cương kéo lại đi. Ngọc Tiểu Cương còn nghĩ vì chính mình biện giải, trực tiếp bị ngục tốt cầm đao vỏ khó chịu hắn đầu. Ngậm miệng, người cái phế vật, cái gì gọi là chiến tranh tội? Chiến tranh tội là người chiến thắng đối chiến kẻ bại xét xử. Người gặp qua từ xưa đến nay, cái kia chiến bại người đối với chiến tranh người tiến hành xét xử. Ngục tốt lời nói làm Ngọc Tiểu Cương bình tĩnh lại. Đúng a, hắn thua, võ hồn điện thắng. Chính mình rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong, kia dĩ nhiên là võ hồn điện vô lại xét xử hắn. Lại há có hắn xét xử võ hồn điện đạo lý đâu. Ghê tởm, đáng chết phản đồ, đáng chết nội ứng, đáng chết nội gián. Nhớ tới băng cung, nhớ tới Tuyết Thanh Hà, nhớ tới một hệ liệt tạo thành hắn này chàng chiến tranh thất bại nhân vật. Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn nhìn ra phía ngoài ánh nắng, nói, ta hảo đồ nhi a, người cần phải tại tương lai 3 ngày trong vòng gấp trở về a. Vi sư này cái mạng, nhưng là trông cậy vào ngươi tới cứu vớt. Ngục tốt trực tiếp đem Ngọc Tiểu Cương áp hướng nhà giam giam giữ. Chờ đợi 3 ngày sau xét xử, này dọc theo đường đi, Ngọc Tiểu Cương lại là gặp phải một đường rau nát, nát trứng gà tẩy lễ, làm một tử hình phạm nhân. Ngọc Tiểu Cương bị đơn độc nhốt lên tới, rốt cuộc không cần tại chịu đau 3K chờ bọn đại hán kính yêu. Nhưng là bị giam giữ này đoạn thời gian bên trong, hắn thế nhưng không hiểu cảm giác được trống rỗng tịch mịch lạnh. Một cái uống vào rượu mạnh, trần trụi nửa người trên mập mạp hắn đi tới giam giữ Ngọc Tiểu Cương nhà giam giữa. Hắn đi vào Ngọc Tiểu Cương phòng giam, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Tiểu Cương. Sau đó trở về trên ghế đối diện ngồi dậy. Ngươi là ai? Ta là phụ trách tử hình ngươi người. Đại hán nói. Ta gọi Hồ Tam. Vốn dĩ nghề nghiệp là cái đồ tể. Ngươi quản ta gọi Hồ Đồ Tể cũng được. Là toàn bộ Tinh La đế quốc có danh đồ tể. Nói. Hồ Tam triệu hoán ra chính mình võ hồn. Giao dốc xương. Hồn hoàn phối trí. Trắng vàng vàng tím. Lại là một cái hồn tông. Xem tản ra hàn mang dao róc xương, Ngọc Tiểu Cương tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Hắn xem Hồ Hán Tam hỏi nói, ngươi muốn làm gì a? Ngươi sắp bị Lăng Trì xử tử, làm vì ngươi chấp hành giả, ta có cần phải hướng ngươi phổ cập khoa học một chút cái gì gọi là Lăng Trì đi? Lăng Trì là cái gì ý tứ? Ngọc Tiểu Cương không rõ tư nghị mà hỏi. Hồ Hán Tam một ngụm rượu mạnh uống hết. Nói, cái gọi là Lăng Trì a, nói đơn giản điểm liền gọi thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả, Ngọc Tiểu Cương ngay từ đầu thực không thèm để ý cái này từ hợp thành. Nhưng là vừa nghe đến Lăng Trì lại là thiên đao vạn quả. Lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, các ngươi giết ta còn không tính, còn muốn đem ta thiên đao vạn quả. Hồ Hán Tam lắc đầu, nói, ngươi lầm, không là giết ngươi. Tại đem ngươi thiên đao vạn quả, mà là tại ngươi còn sống thời điểm, đem ngươi thiên đao vạn quả, thẳng đến ngươi tử vong mới thôi. Kế tiếp Hồ Hán Tam một bên vuốt vuốt tay bên trong dao róc xương, một bên kỹ càng cấp Ngọc Tiểu Cương phổ cập khoa học cái gọi là lăng trì hình phạt. Ngọc Tiểu Cương nghe được này loại cực hình, lập tức thân thể thẳng run run, từ bên trong hướng bên ngoài sợ hãi biểu lộ tại hắn trong lòng phía trên. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa không khống chế, trong quần trung tâm bị thấm ướt, nhưng mà hắn đã không để ý tới phía dưới ướt át. Ngọc Tiểu Cương hoảng sợ nói, không, các ngươi làm giòn một điểm, trực tiếp giết ta được rồi. Này không thể được, Hồ Hán Tam nói, trực tiếp giết ngươi, vậy còn gọi lăng trì xử tử sao? Vì thảo thượng này chén cơm, đại gia ta nhưng là cầm không biết bao nhiêu đầu heo tới thử nghiệm ta kỹ thuật đâu. Yên tâm, Ngọc Tiểu Cương, ta đảm bảo tại cuối cùng một đao, ngươi đều là sống. Hồ Hán Tam giới thiệu xong lăng trì cái này hình pháp lúc sau rời đi nhà giam. Lưu lại tuyệt vọng bất lực Ngọc Tiểu Cương. Xem Hồ Hán Tam rời đi, Ngọc Tiểu Cương điên cuồng lắc đầu. Nói, không, kiên quyết không muốn, ta kiên quyết không muốn bị lăng trì xử tử. Tiểu Tam, ngươi mau trở lại đi, nhanh lên thành thần trở về đi. Không, coi như không thành thần cũng không quan hệ. Trước tiên đem ta cứu ra a. Chấm ngoặc kép, thực hiển nhiên, Ngọc Tiểu Cương đem hy vọng đặt tại hải ngoại đường Tam có thể trở về cứu hắn cơ sở phía trên. 3 ngày thời gian, cơ hồ có thể nói Ngọc Tiểu Cương mỗi thời mỗi khắc đều tại chờ mong đường Tam trở về. Sau đó giết vào một tòa này nhà giam giữa, đem chính mình theo nhà giam giữa cứu ra, làm chính mình miễn đi sợ hãi lăng trì chi hình. Cùng lúc đó, không biết bao xa biển lớn phía trên, một chiếc thuyền chính tại hướng đại lục bên trên chạy. Xuyên thượng, 4 cái tươi cười tà mị thanh niên đang mục quang sáng rực xem đấu la đại lục. Đường Tam nhìn hướng đấu la đại lục, thầm nghĩ, đấu la đại lục, ta đường Tam trở về. Lão sư, ta trở về, thật xin lỗi. Lão sư, vì thần khảo, ta đường Tam chỉ có thể tạm thời để ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ngọc Thiên Hằng, dựa theo này cái tốc độ, chúng ta đại khái bao lâu có thể đến đấu la đại lục a? Đường Tam hỏi nói. Ngọc Thiên Hằng nói, đại khái cần phải 3 tháng thời gian đi. 3 tháng thời gian a? Đường Tam nhẹ gật đầu, nhìn hướng đấu la đại lục. Hắn trong lòng chỉ muốn về. Trước khi đi, lão sư từng nói qua nghĩ muốn liên hợp đại lục các phương thế lực, thành lập phản võ hồn điện đồng minh. Cũng không biết nói lão sư trước mắt làm như thế nào dạng. Thật muốn nhanh lên nhìn xem võ hồn điện bị đại lục các phương liên hợp ngăn chặn hình ảnh a. Ngọc Tiểu Cương tại cực khổ dày vò giữa sống qua đêm thứ nhất, nhưng không có chờ đến đường Tam trở về, chính mình liền bởi vì quá mức mệt mỏi mà bất tỉnh ngủ mất. Ngày thứ hai, Ngục Tốt vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương mặt, không nhịn được nói, tỉnh, Ngọc Tiểu Cương, lên tới, có người sang đây xem ngươi. Ngọc Tiểu Cương mở ra cặp mắt mông lung, nghe được này câu nói, lập tức hưng phấn không thôi, nói, là Tiểu Tam bọn họ tới tìm ta sao? Quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, không là, Ngục Tốt nói, là ngươi thân nhân, ta thân nhân, Ngọc Tiểu Cương mộng, hắn thân nhân, làm điện bá vương Long Tông đã diệt tông, hắn tại này cái trên đời còn có ai là thân nhân đâu? Chẳng lẽ nói, Liễu Nhị Long sao? Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương lập tức hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, lấy Nhị Long đối ta yêu, nàng nhất định sẽ liều lĩnh đem ta cứu ra này cái nhà giam. Chờ ra ngoài sau, ta chỉ cần tìm cái rừng sâu núi thẳm bên trong giấu kỹ, chậm rãi chờ đường Tam bọn họ trở về báo thù cho ta là được. Thế là, Ngọc Tiểu Cương liền theo Ngục Tốt cùng đi ra. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.